lời chia tay giữa em và anh. Đừng bận lòng, xin em hãy nói lên câu giá từ. Đừng lạnh lùng, tình yêu đó nếu ta không hợp nhau. Đừng phiền muộn, đừng oan trách, trái tim ta lầm lỡ. Để tình hôn còn trong nhau mãi mãi những kỷ niệm. Để tình nồng còn trong ta thắm thiết những nụ hôn. Vì tình yêu không như chim bao, không như khát khao ta mong chờ. Và tình yêu không như ban mai, vương trong mắt ai bao niềm thương nhớ. Tình yêu ấy như cơn giông tố cuốn xô đời em bao nhiêu nỗi phiền. Tình yêu ấy như cơn sóng vỗ cuốn xô tình anh trong ngàn ly biển. Tình yêu ấy em đâu hay biết những vết linh tang trong tim xoáy mòn. Và từ đây mong em quên hết những vết tình say bên ly rượu cay. Tình yêu ấy